càng đắc ý. Cũng ngay lúc này, Ngư Dung Băng không hề do dự mà đã xé rách bùa hộ mệnh, để truyền tin đi cho Tô Minh. Trực giác mách bảo cô ta là mình với công chúa nhỏ Cổ Kim, Hứa Như Ý đều bị chọn trúng. Không phải cô ta tự kiêu, nhưng khi nhắc đến các cô gái xuất sắc nhất trong cả học viện, bất kể là về ngoại hình, thực lực võ đạo hay thiên phú thì không ai vượt trội hơn nhóm bọn họ. Khả năng bị chọn là rất lớn. Mà cô ta cũng ổn, Hứa Như Ý cũng giống vậy, với cả công chúa nhỏ Cổ Kim cũng thế. Vấn đề là họ hoàn toàn không muốn trở thành người hầu của kẻ khác, càng không muốn đến thế giới đại thiên lạ lẫm, toàn những thứ bỡ ngỡ vào lúc này. Họ lại càng không muốn ly biệt, không thể gặp Tô Minh trong thời gian dài. Thực lực hiện tại của Ngư Dung Băng cũng không tệ, đã đạt đến cấp độ cảnh giới bán bộ chân hoàng. Còn Hứa Như Ý và Lâm Thanh Loan, công chúa nhỏ Cổ Kim thì đều là cảnh giới chân vương hậu kỳ và đỉnh phong kỳ. Lúc này, khi Ngư Dung Băng xé rách bùa hộ mệnh, liên hệ với Tô Minh thì Tống Kình Thương cũng đồng thời hạ quyết tâm. Hắn ta đứng ra, trước tiên là cung kính cúi đầu 90 độ, với tàu con thoi tác chiến to lớn khổng lồ, sau đó lớn tiếng nói. Kẻ hèn Tống Kình Thương, xin ra mắt thần tiên. Vừa lên tiếng, Tống Kình Thương đã lập tức trở thành tiêu điểm, có người không ngờ, có người ngạc nhiên, có người lo lắng, có người căm phẫn. Ví như nhóm người Ngư Dung Băng, Lâm Thanh Loan, họ gần, như đã dự đoán được nguyên nhân Tống Kình Thương đột nhiên đứng ra lúc này là gì. Quả nhiên, chó cắn người thì không sủa, chó sủa thì không cắn người. Từ khi Tống Kình Thương mới bắt đầu gia nhập học viện, thì đã bị sự nổi bật của Tô Minh làm lu mờ, từ đó về sau không còn động tĩnh gì. Ngoại trừ khoảng thời gian gần đây hắn ta cứ đột phá liên tục, điên cuồng đột phá thì những dịp khác đều khiêm tốn đến mức khiến người khác cũng bực bội. Nhưng mấy cô gái Ngư Dung Băng, Lâm Thanh Loan đã lường được từ lâu, Tống Kình Thương này là một tai họa, tên này vẫn luôn ghen ghét với Tô Minh, mà loại ghen ghét này có vẻ không hề giảm bớt, dù cho Tô Minh đã rời học viện linh võ, mà ngược lại còn tăng thêm. Trên thực tế, mấy cô gái Ngư Dung Băng vẫn luôn cảm thấy Tống Kình Thương sẽ đứng ra làm khó dễ, vào một thời điểm mà hắn ta thấy thích hợp, sau đó lợi dụng gây chuyện, nhất là khi gần đây Tiêu Nguyệt cũng đã rời khỏi học viện. Quả nhiên họ đoán đúng rồi. Hiện tại, thời cơ này quả thực vô cùng tốt. Ồ, thần tiên. Thú vị đấy, xưng hô này đúng là có chút khác biệt. Trong tàu con thoi tác chiến khổng lồ, âm thanh nhẹ nhàng lại có chút cười đùa, tự nhiên và cao quý vang lên, bật cười. Sao lại là thần tiên? Người tới từ thế giới đại thiên, ngồi trên tàu con thoi giống như thuyền tiên trong cõi mộng để đến với linh võ. Dù không thấy người nhưng nghe thấy tiếng thôi cũng đã khiến trong lòng chấn động rồi, không là thần tiên thì là ai? Tống Kình Thương nói năng thỏa đáng, nịnh nọt không hề ấp úng. Đúng là thú vị. Trong tàu con thoi tác chiến, tiếng cười của cô gái cũng lớn hơn chút. Mà những người đi theo cô gái ấy, người hầu cả nam lẫn nữ đều đang đứng ở trên boong tàu chiến, mắt liếc Tống Kình Thương, bộ dạng nhìn từ trên cao xuống, có chút bỡn cợt và kinh ngạc, dám nịnh bợ cô chủ sao? Cũng đủ gan dạ đấy, mặc dù lời nịnh hót cũng còn cứng nhắc. Nhưng dám đứng ra bợ đỡ như vậy thì cũng đã hơn nhiều người rồi. Cậu Tống đứng ra thế này, hẳn là không chỉ vì muốn nói vài câu không liên quan đến việc quan trọng đâu nhỉ. Ngay sau đó, trong giọng cô gái đột nhiên không còn ý cười, cảm xúc đến nhanh cũng đi nhanh, thay đổi thất thường khiến người ta cũng đoán không ra. Cả người Tống Kình Thương khẽ run, bất giác sợ hãi, hắn ta vội vàng cúi đầu. Bẩm thần tiên, kẻ hèn cả gan giúp tiên nhân tiến cử mấy nữ học viên xuất sắc nhất của học viện linh võ. Lời này vừa thốt ra, lòng dạ lang sói đã thấy rõ ràng, ánh mắt của mấy quản lý cấp cao, lẫn toàn bộ học sinh của học viện linh võ lập tức đều nhìn sang Tống Kình Thương. Lâm Trần Võ cũng nheo hai mắt, ánh mắt sâu thẳm vô cùng lạnh lẽo và đầy sát ý. Đương nhiên, khả năng khống chế của Lâm Trần Võ rất tốt, ông ta không để lộ ra cảm xúc. Ồ, gồm những người nào? Trong tàu con thoi tác chiến, cô gái tò mò hỏi. Ngư Dung Băng, Hứa Như Ý, Cổ Kim, Lâm Thanh Loan. Tống Kình Thương tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn. Bốn cô gái mà hắn ta không bỏ sót một người, ngay cả Lâm Thanh Loan là con gái của viện trưởng học viện linh võ cũng bị nói ra. Nói xong, Tống Kình Thương lập tức quỳ xuống. Thần tiên cao quý, bốn cô gái này bất kể là ngoại hình hay thiên phú võ đạo, cũng đều là giai nhân bậc nhất trong lịch sử của học viện linh võ ta, vô cùng ưu tú. Nếu thần tiên muốn ban tặng cơ duyên cho những nữ sinh học viện linh võ, thì bọn họ là ứng cử viên sáng giá nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không khí xung quanh lạnh băng lại càng yên tĩnh, càng kỳ dị hơn. Lúc này nhóm người Ngư Dung Băng tụ lại với nhau, đứng bên trong đám học sinh của học viện linh võ, vị trí ở phía sau, cũng rất dễ ẩn nấp. Lúc này, đôi mắt của bọn họ trong sáng, đủ thấy tâm tình vẫn tốt nhưng sát ý cũng đang trào dâng. Đáng chết! Tống Kình Thương này, đáng chết! Vậy sao? Cô đây lại rất hiếu kỳ đấy. Thoáng chốc, tàu con thoi tác chiến chợt mở ra, một bóng dáng chậm rãi bước đến.

rõ ràng mới vừa nãy, chẳng phải Tô Minh còn cách hắn cả trăm mét sao? Sau đó, không cần thời gian sao? Thuấn di sao? Sao có thể nhanh như vậy? Thân thể Hồng Kỳ đã lạnh như băng rồi, cứ như đã rơi vào hầm băng chết chóc. Hồng Kỳ sững sờ ở đó giống như đã hoàn toàn mất hồn, biến thành kẻ ngốc. Nhưng trong nháy mắt, Đại Thiên Dương phân cốt thủ. Đột nhiên Hồng Kỳ giống lên, khí tức thay đổi cực hạn, hắn nâng tay lên, hào quang cả vạn trượng, sắc tính ngập trời, bắt lấy về phía Tô Minh. Vừa nãy, quả thật Hồng Kỳ đã mất hồn, nhưng, cứ thất thần rồi mất hồn, cuối cùng cũng không thể thất thần mãi được, thoáng chốc hắn đã phản ứng lại. Hồng Kỳ rất thông minh, sau khi phản ứng lại thì vẫn tiếp tục giả vờ mình thất thần, rồi hắn lại đột nhiên ra tay, ý đồ khiến Tô Minh trở tay không kịp, giành được một con đường sống. Thế nhưng, Hồng Kỳ nghĩ nhiều rồi. Cái gọi là đánh lén bất ngờ đó của Hồng Kỳ, thật sự, chẳng là cái gì cả. Càng không phải nói đến tốc độ chiêu đánh lén đó, của Hồng Kỳ lại quá ư là chậm trong mắt Tô Minh. Hà tất phải nóng nảy như thế? Tô Minh cười nói. Đối mặt với Đại Thiên Dương phân cốt thủ là chiêu thức võ đạo đoạt mệnh vô cùng mạnh, nhưng anh chỉ khẽ giơ tay trái lên là có thể chặn được rồi. Đại Thiên Dương phân cốt thủ lập tức bị tiêu diệt. Giống như quả bom, mặc dù kéo kíp nổ rồi nhưng vì dây ướt nên quả bom không nổ. Cảm giác quái dị này khiến cho thần hồn của Hồng Kỳ bị sợ chết khiếp. Người khác không biết nhưng hắn biết rõ, chiêu thức Đại Thiên Dương phân cốt thủ là vô cùng mạnh. Đặc biệt là hắn đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Sao có thể bị chắn lại một cách dễ dàng như vậy? Lại không hề có tiếng động. Kể cả bị chắn lại, nhưng ít ra cũng phải có âm thanh khủng khiếp và khí lực sụp sôi chứ. Nhưng sao cảnh tượng trước mặt lại? Đầu óc Hồng Kỳ vô cùng hỗn loạn. Yên lặng yên lặng. Không phải là anh nghĩ đến người bạn ban nãy của mình đấy chứ? Để tôi tiễn anh xuống đó, trong không khí yên tĩnh, Tô Minh bật cười nói. Tay phải giơ lên như nhìn thấy bạn cũ của mình. Tay phải đập lên vai Hồng Kỳ như đang cổ vũ và an ủi hắn. Nhưng khoảnh khắc đó, lúc Tô Minh đập nhẹ lên vai Hồng Kỳ mà hắn cảm thấy vai mình bắt đầu yếu đi, bắt đầu mềm nhũn không thể tưởng tượng nổi. Lúc sắp chết, Hồng Kỳ định nói gì đó nhưng không có cơ hội. Dưới vô số ánh mắt, hắn suy sụp rồi hóa thành hư vô, đến thần hồn cũng không còn. Mọi người ở sân linh võ bắt đầu rơi vào trạng thái yên tĩnh trong thời gian dài. Đến khi, phục, Liên Ngọc Chi quỳ sụp xuống, nói, phò mã xin tha mạng. Trước đó Ngọc Chi có mắt như mù, Ngọc Chi, Liên Ngọc Chi sợ chết khiếp, toàn thân co rúm lại, mềm nhũn. Cô ta nhớ lại vẻ kiêu ngạo chế giễu và coi thường Tô Minh trước đó, giờ nghĩ lại mà thấy lạnh sống lưng. Liên Ngọc Chi thật sự sợ rồi. Tô Minh quét nhìn Liên Ngọc Chi một cái. Vừa định nói gì đó nhưng đúng lúc này, ngập ngừng một lát, sắc mặt trở nên khó coi. Dường như Liên Ngọc Chi sợ chết ngất đi. Cô ta tưởng rằng sắc mặt Tô Minh khó coi là vì anh tức giận, và muốn ra tay với mình. Toàn thân Liên Ngọc Chi như bị mất nước, mồ hôi nhễ nhại. Khuynh Thành, em ở lại học viện Linh Võ, anh có việc phải rời đi trước, nhanh nhất là 3 đến 5 ngày là quay về, chậm thì là nửa tháng, Tô Minh đột nhiên nói. Anh nhìn quan Khuynh Thành rồi nói, cũng liếc mắt nhìn về phía Ngư Dung Băng và Lâm Chân Võ. Hóa ra anh thay đổi sắc mặt không phải vì Liên Ngọc Chi. Anh không đến mức đi tính toán với con kiến nhãi nhép như này, đặc biệt là trước đó Liên Ngọc Chi có biểu hiện khá tốt, và còn có mối quan hệ tốt với quan Khuynh Thành. Sắc mặt Tô Minh đột nhiên trở nên khó coi là, vì ban nãy anh nhận được tin của Tiêu Nguyệt. Anh Tô Minh, em tìm được sư tôn của anh rồi. Ông ấy đang ở đế quốc hoang thú, còn bị ép trở thành nô lệ đào quạng, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hình như chân trái của ông ấy không còn. Hiện giờ chỉ còn một chân, trên người còn đeo cái giá hình kim loại, trạng thái khổ sở, khí tức và sức sống rất yếu. Cứ như này thì cùng lắm là 10 ngày nữa sẽ chết thôi. Trên núi còn có rất nhiều tộc nhân thực lực mạnh canh chừng nghiêm ngặt, thực lực của em không đủ để cứu sư tôn của anh. Đế quốc hoang thú rất mạnh và nguy hiểm. Nếu như không phải Ninh Triều Thiên sắp chết thì Tiêu Nguyệt sẽ không liên hệ với Tô Minh. Vì sự an toàn của Tô Minh, cũng vì cô hiểu được tính cách của anh. Một khi anh nhận được tin thì nhất định sẽ lập tức đến đó. Đến lúc đó anh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không nói cho Tô Minh biết là cùng lắm Ninh Triều Thiên sống được 10 ngày nữa, thì cô sẽ không thể tha thứ cho mình. Sau này nếu Tô Minh biết thì chắc chắn anh cũng sẽ không tha thứ cho cô. Vì vậy, suy nghĩ hồi lâu, cô mới gửi lá bùa này đi. Thế giới Tiểu Thiên không chỉ có con người mà còn có những loài vật khác. Tinh quái, yêu thú, không thiếu loại nào. Đặc biệt là tộc thú, có thực lực vô cùng mạnh. Trong thế giới võ đạo, nhiều lúc quái thú mới là nhân vật chính. Bởi vì sức mạnh, tuổi thọ và sức phòng ngự của chúng chiếm nhiều ưu thế. Chứ càng không nói đến yêu thú có huyết mạch khủng khiếp, vừa sinh ra đã có bản mệnh thần thông rồi. Trên thực tế, nhìn vào lịch sử thế giới Tiểu Thiên, từ thời tiền sử đến thời viễn cổ đến thượng cổ và giờ là thời hiện đại, đều là các thời đại đẫm máu và nước mắt của tu giả võ đạo.